Người thật quyến rũ, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Úc Giao quen biết thế nào? Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, có vẻ Liên Y rất hứng thú với nàng, hoặc nói đúng hơn là, đặc biệt hứng thú với quan hệ tình cảm giữa nàng và Úc Giao. Liên Y, tiểu thư, không phải chúng ta nên nói chuyện của cô sao? Cũng không cần tận lực như vậy, chúng ta kết bạn không tốt sao? Sau này còn nhiều cơ hội bàn chuyện công việc, lời này... Liên Y nói suôn miệng, nàng không ngăn được lòng hiếu kỳ, muốn biết nữ nhân Úc Giao nhìn chúng là người như thế nào. Tô Mặc Ngôn cảm thấy trong lời Liên Y nói có hàm ý, xưa nay nàng không thích quanh co lòng vòng với người ngoài. Nói cách khác, Tô Mặc Ngôn không thích Liên Y, tôi và Úc Giao quen biết 17 năm. 17 năm, đáy mắt Tô Mặc Ngôn có chút không lường được, hôm qua lúc nàng nhắc đến Liên Y, Úc Giao chỉ trả lời nhàn nhạt, nào giống quen biết 17 năm. Úc Giao không nói với cô sao? Không nghe nói, vậy hai người là đồng học, Liên Y cũng vừa vặn 33 tuổi. Tô Mặc Ngôn dễ dàng nghĩ đến điểm này, nếu là bạn quen biết 17 năm, vậy tại sao thái độ của Úc Giao đối với Liên Y lại lãnh đạm như vậy? Liên Y nâng ly, dựa vào tính cách Úc Giao, làm sao có thể chủ động nhắc tới những việc trước kia giữa các nàng? Liên Y nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói. Hai người hẹn bao lâu rồi? 4 tháng. Đối với người ngoài, Tô Mặc Ngôn trả lời như vậy, nhưng trong lòng nàng, tình cảm giữa các nàng không chỉ là 4 tháng, chuyện xảy ra bên trong, Tô Mặc Ngôn không muốn nói tới. Chẳng qua là 4 tháng, Liên Y cười một tiếng, cảm thấy không cần tiếp tục nhắc đến đề tài này với Tô Mặc Ngôn, nhưng bản thân lại không cam lòng muốn tìm hiểu sâu hơn. Trong mắt Liên Y, Tô Mặc Ngôn không xứng với Úc Giao, một thợ chụp ảnh nhỏ nhoi, lại ít hơn cô 8 tuổi. Có thể trao cho Úc Giao hạnh phúc sao? Cuộc nói chuyện vẫn được tiếp tục. Vì sao hai người quyết định tiến tới? Liên Y tiểu thư, mỗi lời Liên Y nói ra đều đang đàm luận về Úc Giao, mà nhắc đến Úc Giao thì thần sắc của nàng. Tô Mặc Ngôn không biết có phải mình quá mẫn cảm hay là bụng dạ hẹp hòi. Chúng ta lạc đề, hai người trầm mặc, trên bàn ăn chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa. Liên Y cho từng miếng bò beefsteak vào miệng, nhạt nhẽo vô vị. Nhớ lại hôm qua ở khách sạn, ngẫu nhiên nhìn thấy Úc Giao và Tô Mặc Ngôn ở một góc thân mật mập mờ, trong lòng càng khó chịu. Liên Y trượt tay, cái nĩa rơi xuống, leng keng. Cô sao vậy? Tô Mặc Ngôn nhìn thần sắc trên mặt Liên Y có chút khó coi. Liên Y lắc đầu, dùng khăn giấy lau miệng. Thật xin lỗi, tôi có việc gấp, phải đi trước. Cuộc gặp gỡ đêm nay còn kết thúc nhanh hơn Tô Mặc Ngôn tưởng tượng. Liên Y về. Tô Mặc Ngôn cảm thấy cảm xúc của nàng không quá ổn định, vốn định tiễn nàng, nhưng Liên Y cự tuyệt. Ra cổng lớn nhà hàng Âu, Liên Y bắt một chiếc xe. Tài xế chạy qua đường phố Ninh Thành, chạy qua Đại học S Thanh Danh, con đường này không có nhiều thay đổi, nàng và Úc Giao đã từng ngày ngày nắm tay nhau bước qua đây. Liên Y hạ thấp kính cửa sổ, nhìn bóng đêm mịt mờ, trong lòng hối hận, cũng biết rõ chuyện giữa nàng và Úc Giao đã trôi về quá khứ. Đây là đạo lý Liên Y hiểu rõ từ nhiều năm về trước. Úc Giao tựa như một cây gai nhỏ đâm vào ngón tay nàng, dù làm bộ không thấy nhưng luôn có cảm giác. Ban đêm, Tô Mặc Ngôn về nhà còn sớm hơn Úc Giao. Vừa mở cửa, Dâu Tây và Điềm Đồng đã chạy ra nghênh đón. Úc Giao đi ra cửa công ty, 8 giờ, gọi cho Tiểu Yêu Tinh. Mấy giờ em tan làm? Chị về rồi, đến đón em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn ngồi co quắp trên salon, không biết nói gì hơn. Tan làm muộn như vậy còn muốn đón em. Em về rồi, chờ chị về. Được, Úc Giao nghe thấy đầu dây bên kia phát ra âm thanh nụ hôn khoa trương, không nhịn được nhếch môi cười. Cúp điện thoại, Tô Mặc Ngôn nằm trên salon chơi với mèo. Dù không phải mỗi ngày đều dính lấy nhau, nhưng Úc Giao có thời gian nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần, Tô Mặc Ngôn đã đủ hài lòng. Đêm thứ 6. Trên đường từ công ty về nhà, kẹt xe như cũ. 40 phút sau, Úc Giao mới về đến nhà, mở cửa, đổi giày. Úc Giao phóng tầm mắt vừa nhìn, Tô Mặc Ngôn nằm sấp trên ghế salon, Điềm Đồng nằm bên chân Tô Mặc Ngôn, Dâu Tây trực tiếp cuộn trên lưng, bầu không khí có nhiều hài hòa. Dâu Tây và Điềm Đồng vừa nghe động tĩnh, bất động thanh sắc hướng về cửa chạy đi, dính lấy Úc Giao. Tô Mặc Ngôn quay đầu lại, Úc Giao cúi đầu đùa mèo. Cười đến ôn nhu như nước. Bạn gái đối với mèo còn ôn nhu hơn với mình, làm sao bây giờ? Trong lòng Tô Mặc Ngôn không cân bằng, Úc Dao vừa về đến nhà, không nhìn nàng, mà là hòa mình với khuê nữ. Tô Mặc Ngôn từ trên salon bò dậy, Bảo Bảo, Bảo Bảo, bây giờ nàng gọi Bảo Bảo, hai tiểu gia hỏa không chút phản ứng. Dâu tây điềm đồng tranh nhau cọ cọ trên người Úc Dao, không được bồng, liền lăn lộn trên sàn nhà. Úc Tổng thật có sức hút cá nhân, khiến người ta mê mệt thất điên bát đảo chưa đủ, ngay cả mèo cũng không ngoại lệ. Tô Mặc Ngôn buồn ngủ ngã quỵ trên ghế salon lần nữa, nằm quan sát, không nói thêm lời nào. Úc Dao thấy Tô Mặc Ngôn ủy khuất, đi đến cạnh sofa ngồi xuống, kéo bàn tay nàng sờ sờ, có chút lạnh. Sao không mặc nhiều quần áo một chút, chị còn biết quan tâm em à? Tô Mặc Ngôn kéo tay Úc Dao mượn lực ngồi dậy, thời điểm vừa mới chuẩn bị ôm lấy Úc Dao, dâu tây đã nhanh hơn một bước nhảy vào trong ngực cô. Mà ôm em, Úc Dao buông tay Tô Mặc Ngôn ra, thuận thế ôm lấy con mèo nhỏ, kể từ khi về nước dâu tây và điềm đồng tròn lên không ít. Ôm ấp thân mật, dâu tây còn bấu hai chân trước ngực Úc Dao, việc Tô Mặc Ngôn muốn làm đều bị hai con mèo ú này làm thay. Tô Mặc Ngôn leo đến bên người Úc Dao, ôm cô từ một bên, hướng mặt ra trước, đưa chóp mũi cọ cọ mặt Úc Dao, thì thầm. Em cũng muốn, Úc Dao quay đầu, quả nhiên Tô Mặc Ngôn lập tức thừa cơ hôn một cái. Có đôi khi Úc Dao cảm thấy mình nuôi ba con mèo nhỏ, Tô Mặc Ngôn thật dính người, tựa như mèo con. Úc Dao thừa nhận, một người cô đơn trầm tĩnh quá lâu như cô, rất hưởng thụ cảm giác bên cạnh Tô Mặc Ngôn, mà cái cảm giác tốt đẹp này, đại khái chỉ duy nhất Tô Mặc Ngôn. Không cần mặt mũi, mới có thể đem lại cho cô. Chủ nhà nói, trước khi Úc Dao về đến, Tô Mặc Ngôn rửa sạch một đĩa trái cây, nàng lấy một của dâu tây đưa lên miệng Úc Dao, đút cho cô ăn. Không cho em thuê nữa. Úc Dao ăn dâu tây, ánh mắt hướng về Tô Mặc Ngôn nhìn lại, liền hiểu thấu tâm tư. Thật hay giả, mắt nàng sáng lên như đuốc, Tô Mặc Ngôn thẳng thắn trả lời. Giả, Úc Dao, em nghĩ, chị chia cho em một phòng là tốt rồi. Tô Mặc Ngôn ôm cổ Úc Dao, dán người lên, nói ra tư tưởng chân thật. Tô Mặc Ngôn đã muốn nói chuyện này từ lâu, mặc dù nàng không hoàn toàn chuyển tới, nhưng mỗi đêm đều qua nhà Úc Dao ngủ, Úc Dao gần như ngầm đồng ý, ngay cả chìa khóa cũng đưa cho nàng. Không chuyển tới, mới là kỳ quái. Được không? Tô Mặc Ngôn truy vấn. Úc Dao nhìn nàng, gật đầu tán thành. Chuyển qua nhà chị đi. Mặc dù biết Úc Dao sẽ không cự tuyệt, nhưng đáy lòng Tô Mặc Ngôn vẫn mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, tiền thuê nhà tính thế nào? Úc Tổng nhíu mày một cái, biết vấn đề không đơn giản như vậy. Em thuê phòng, đương nhiên phải trả tiền thuê nhà. Tô Mặc Ngôn cười cười ngàn vạn ám chỉ, từ từ đem môi áp vào bên tai Úc Dao, mập mờ khẽ nói. Sau này, chuyện kia coi như phí thuê phòng, chị có muốn mỗi ngày đều thu à? Tô Mặc Ngôn. Úc Dao lại nhìn nàng, Tô Mặc Ngôn cắn môi hướng Úc Dao cười, thật sự cái gì cũng có thể nói đùa, Tô tiểu thư đại khái không biết hai chữ. Xấu hổ, viết thế nào, lại chọc ghẹo được cán bộ kỳ cựu, Tô Mặc Ngôn vui vẻ, thu hồi nụ cười, dùng ngữ khí đơn thuần, hỏi. Em nói là mỗi ngày sẽ giúp chị làm ấm giường à, có vấn đề gì sao? Úc Dao một lần nữa im lặng, Tô Mặc Ngôn ôm gấp eo Úc Dao, mặt dày mày dạn, hỏi. Vừa rồi chị nghĩ đến chuyện gì à, thuần khiết hay không thuần khiết? Úc Dao đẩy chán nàng ra, còn nói, thì không được chuyển tới nữa, là em nói hưu nói vượn. Úc Dao chỉ muốn chị nàng một chút, meo, meo, dâu tây điềm đồng kêu meo ô, ngoan. Hai đứa chơi với nhau đi. Tô Mặc Ngôn kéo Úc Dao đứng dậy, hai người đi về phòng ngủ. Thuận tay cài cửa lại, chị có mệt không? Tô Mặc Ngôn giúp Úc Dao cởi áo khoác, em bóp vai cho chị, lâu rồi không có người giúp chị xoa bóp. Lúc trước, thời điểm Tô Mặc Ngôn làm trợ lý, nàng thường xoa bóp cho Úc Dao. Chị không mệt, không đợi Úc Dao nói xong, Tô Mặc Ngôn đã kéo cô ngồi xuống salon. Đừng nhúc nhích. Tô Mặc Ngôn nhẹ nhàng cuộn tóc Úc Dao lại, từng chút giúp nàng cột tóc, thỉnh thoảng ngón tay lướt qua cần cổ, cuối cùng kẹp gọn gàng sau đầu, để lộ phần gáy trắng nõn. Tô Mặc Ngôn giúp cô kẹp tóc, Úc Dao bất chi bất giác buông lỏng thân thể. Động tác rất nhẹ, rất ngu, rất dễ chịu. Tô Mặc Ngôn giúp Úc Dao nắn vai, thủ pháp thành thạo lên không ít. Dễ chịu không? Úc Dao than nhẹ, một năm trước, lúc Tô Mặc Ngôn giúp cô bóp vai, vẫn là bóp loạn. Nhưng bây giờ tựa như biến thành người khác, Úc Dao từ từ khép mắt. Tô Mặc Ngôn nghiêm túc xoa bóp, đường cong vai Úc Dao mảnh mai nhưng không yếu đuối, mặc váy áo lộ vai nhất định khí chất ngút trời. Em cố ý đi theo Tuyết Tử học. Tuyết Tử, Úc Dao mở mắt ra, là bạn ở Osaka, dâu tây và điểm đồng là chị ấy cho em. Tô Mặc Ngôn một bên giúp Úc Dao bóp vai, một bên nói. Chị ấy nói em bóp vai không dễ chịu, sao trước kia chị không nói với em? Khi đó, Úc Dao thuận theo nàng, nếu không phải Tuyết Tử nói, Tô Mặc Ngôn còn không biết kỹ thuật của mình kém như vậy, bởi vì mặc kệ có thoải mái hay không, Úc Dao đều nói. Ân, bây giờ nghĩ lại, đột nhiên Tô Mặc Ngôn có chút đau lòng. Úc Dao dựa theo lời Tô Mặc Ngôn, chú ý vào điểm mấu chốt, một lát sau mới lên tiếng. Em thường xuyên giúp Tuyết Tử bóp vai. Lúc trước Lam Nhiễm nói Tô Mặc Ngôn có bạn gái, đoán chừng cũng là nói Tuyết Tử, mặc dù Lam Nhiễm nói đùa, nhưng Úc Dao một mực nhớ kỹ. Đại khai Úc Dao cũng phát giác ra được, ngữ khí của mình bây giờ có bao nhiêu chua. Có một lần, Tô Mặc Ngôn nghe, giải thích, em nói xương cổ của chị không tốt, muốn để chị ấy dạy em. Mặc dù, lúc đó em không biết, sau này còn có cơ hội hay không. Úc Dao trầm mặc một hồi. Em kể về chị với cô ấy, đúng vậy à, ngày ngày đều nói, đến mức phiền. Tô Mặc Ngôn nói xong dừng một chút, phát hiện mình bại lộ một ít chuyện, lại đánh sang hướng khác. Chị ấy nói, lần sau đến Trung Quốc nhất định muốn gặp chị một lần. Mặc dù như thế, lực chú ý của Úc Dao dừng lại ở nửa câu đầu, ngày ngày đều nói. Được rồi, đừng bóp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Dao bắt lấy tay Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn ngừng động tác tay, cúi người, chậm rãi ôm Úc Dao. Mặt dán mặt, cứ ôm như vợ ủy, cảm thấy tất cả ủy khuất và chờ đợi đều rất đáng giá. Úc Dao đưa tay sờ đầu Tô Mặc Ngôn, hết thảy lời trong lòng đều giấu ở bên trong. Chị có mệt không? Tô Mặc Ngôn nắm chặt tay Úc Dao, từ phía sau hỏi lại một lần. Không mệt, Úc Dao nói, Úc Dao dứt lời, Tô Mặc Ngôn vùi đầu, hôn vào phần gáy trắng nõn. Tinh tế nhơn nhớt giống như hạt mưa mùa xuân. Úc Dao quay đầu, Tô Mặc Ngôn ăn ý nhô đầu ra, hôn qua gương mặt, khóe môi. Hai người từ từ cuốn vào hương vị của nụ hôn. Úc Dao thoáng nghiêng người sang, lòng bàn tay đặt lên cổ Tô Mặc Ngôn, môi dán chặt, hôn càng sâu. Tô Mặc Ngôn nhắm mắt, môi lưỡi nhơn nhớt trêu đùa đối phương, tay trái hướng xuống dưới, bỏ đến vị trí nút quần, vụng về mở ra, nhẹ nhàng kéo khóa kéo xuống. Kéo vạt áo sơ mi ra. Cách chương.